sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 46, năm đó hận thù. Góc truyện audio.com. Ba người làm sao? Thái Mi nghi ngờ nhìn Mã lão cha cắm đầu ngồi ở ghế trên, từ nàng nói ra Trương Song Lâm cái tên này thời gian, Mã lão cha rõ ràng không bình thường. Mã lão cha không có nhận nói, lại móc ra trên bàn sách cái bật lửa, đốt một điếu thuốc, tựa lưng vào ghế ngồi, có một chút rút ra, cả người như là rơi vào nào đó âm úc tâm tình lý, bất khả tự kiềm chế. Thái Mi nhíu mày, nương đáng ghét mùi thuốc lá, Mã lão cha là thê nô cho tới bây giờ không ở trong nhà hút thuốc mà hôm nay. Cái này nhà bọn họ và cái này Trương Song Lâm, thật sự có cái gì gút mắt sao? Người nói Tống Cẩn Du thật là Trương Song Lâm nhi tử. Một lát Mã lão cha tài thấp giọng mở miệng nói. Là, bát năm trước sơ kiểm nghiệm, Thái Mi rời cái ghế ngồi vào Mã lão cha bên người trong mắt nhìn hắn. 8 năm tiền, xem ra Tống Cẩn Du chắc là nữ nhân kia hài tử, dù sao tối hậu, là nữ nhân kia giúp hắn thu thi. Mã lão cha ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhãn thần có chút miểu xa. Hắn đã chết nhưng nhanh 27 năm a, Thái Mi tâm hơi ngạc nhiên, 27 năm. Cha trong miệng cái này nữ nhân dĩ nhiên lưu lại tóc của người đã chết nhiều năm như vậy, chỉ là vì nhượng nhi từ 20 năm sau có thể nhận tổ quy tông. Đây rốt cuộc là thế nào đáng sợ chuyện cũ? Cha cái này Trương Song Lâm, cùng ngươi có cái gì gút mắt? Thái Mi sáng quắc nhìn về phía Mã lão cha, kỳ thực nàng muốn hỏi chính là có đúng hay không Trương Song Lâm từ cùng ngươi hữu quan, dù sao Tống Cẩn Du đối nhà của bọn họ hận không có thể như vậy một điểm nửa điểm. 27 năm trước ta còn ở S thị còn muốn xưng Trương Song Lâm nhất thanh. Đại ca, Mã lão cha cúi đầu cười đến có chút khổ sáp một lúc lâu, hung hăng hút một hơi thuốc. Ta 20 mấy tuổi thời gian, còn trẻ hết sức lông bông, không cam lòng bình thường, theo nhất bang huynh đệ, sáng lập thuộc về sự nghiệp của chúng ta, làm vài năm, hiện tại xem ra cũng là nghiệp chướng, chúng ta lúc đó nói công ty, nhưng thật ra là bang hắc đạo rửa tiền. Thái Mi tuyệt không kinh ngạc, nàng đã có chuẩn bị, hội nghe được Mã lão cha hắc lịch sử, nàng chỉ là mong muốn, Mã lão cha chưa từng làm sẽ làm hắn lưng đeo cả đời đạo đức không xiềng chuyện. Trương Song Lâm gia tộc vốn là liên quan đến hắc bang, hắn cũng liền chuyện đương nhiên thành đại ca của chúng ta. Mã lão cha hút một hơi thuốc tựa hồ không có thuốc lá, liền vô pháp chống đỡ hắn nói tiếp. Thời điểm đó chúng ta, hầu như không nhìn tất cả, bao quát chế độ và pháp luật. Thế nhưng, thế giới làm sao có thể đơn giản như vậy? Công ty của chúng ta càng làm càng lớn, Trương Song Lâm dã tâm cũng càng lúc càng lớn, hắn chưa thỏa mãn chỉ làm rửa tiền, hắn muốn buôn bán thuốc phiện. Thái Mi tâm lý, lộp bộp, một chút lòng bàn tay đều ra một tầng hãn, làm một cảnh sát nàng rất rõ ràng, làm thuốc phiện là dạng gì trọng tội. Chuyện này hãy để cho rất nhiều người sợ thuốc phiện không có thể như vậy đánh một chút cái thu bảo hộ phí chuyện như vậy, buôn bán thuốc phiện là muốn bị bắn chết à, lúc đó trong công ty chia làm hai phái, xảy ra rất lớn tranh chấp. Mã lão cha trong mắt tràn đầy đều là trầm thống, hiển nhiên đây là một đoạn hắn tuyệt không muốn trở về ức lên lịch sử. Ta lúc đó là phản đối nhân, thế nhưng vô ích Trương Song Lâm khư khư cố chấp nhất định phải đi con đường này. Góc truyện audio.com. Ta sợ, đầu óc cũng thanh tỉnh, ta biết tái theo những người này làm tiếp tuyệt đối không có kết cục tốt, không phải là bị hắc bang ăn, chính là bị bắn chết. Thái Mi lòng nhất thời trở xuống tại chỗ, lòng bàn tay đã thấm mồ hôi, nói như vậy cha không có buôn bán thuốc phiện, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thế nhưng, này đồng ý nhân đều đã đen tâm địa, làm sao sẽ đơn giản nhượng người biết ly khai. Mã lão cha biểu tình vẫn rất trầm trọng, đến nơi đây mang cho sâu đậm khổ sát. Ta rất may mắn lúc đó làm một việc chuyện này nhượng ta có thể đi ra công ty. Ta đem một phần ghi chép cặn kẽ công ty mấy năm này dựa tiền trạng huống sổ sách vụ cùng với lúc đó mấy người cùng công ty hợp tác qua hắc đạo danh sách đều gửi đi nước Mỹ một đồng học nơi nào, khi đó quốc nội Internet còn không thịnh hành thế nhưng nước Mỹ đã rất phát đạt, ta nói cho hắn biết dùng hắn có thể nghĩ tới bí ẩn nhất biện pháp đem thứ này giấu đi, một ngày ta gặp chuyện không may yếu lập tức đem phần này đông tây lập tức gửi đến sở cảnh sát. Trong này khẩn trương, Thái Mi cảm động lây, phảng phất về tới đời trước những ngày đó, đấu chí so dũng khí còn muốn đấu thùy mệnh trường. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là thả ta đi, đương nhiên, giám thị, khẳng định không thể thiếu. Ngay lúc đó ta an an phân phân đến một nhà tiểu công ty làm viên chức, phảng phất thật cùng cái thế giới kia thoát khỏi. Mã lão cha thở dài. Ta nghe nói những người đó càng làm càng lớn, cũng càng ngày càng kiêu ngạo toàn bộ S thị chướng khí mù mịt. Ta nghĩ, hay là muốn xảy ra chuyện, lại không nghĩ rằng, ngày này, tới nhanh như vậy. Mã lão cha yên đã hút xong, Thái Mi tự động cho hắn đốt một điếu thuốc, nàng có thể lý giải loại tâm tình này, cho dù là thương phế cũng tốt hơn nín áp lực nhiều năm tâm tình. Thế nhưng, nhượng ta không nghĩ tới là, đả kích bọn họ, dĩ nhiên là ta trộm đi lưỡng phân tư liệu. Mã lão cha bắt đầu run, cả người đều kích động. Ta phát thệ, phần tài liệu này tuyệt đối đều không phải ta gửi, ta cũng không nhượng đồng học gửi, thế nhưng, sau lại ta mới biết được ta người bạn học kia, đã chết. Chết ở nhà mình, là ta hại hắn, là ta hại hắn. Khai Mi nhìn mã lão cha tựa đầu chôn thật sâu thấp, khắc cốt ghi xương hối hận và đau đớn muốn đưa hắn triệt để đánh bại. Khai Mi tiến lên, bán ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà vỗ mã lão cha lưng, nàng có thể hiểu được thứ tình cảm này, tựa như nhìn chiến hữu chết ở trước mắt, chán ghét mà vứt bỏ sự vô năng của mình, hận đến muốn liều lĩnh chống lại những người đó. Bởi vì, này sự kiện ta bị đuổi giết mấy tháng, may là khi đó không cha không mẹ cũng không đến mức liên lụy người nhà. Mã lão cha như là chậm tới rồi, vỗ vỗ Thai Mi vai tiếp tục nói. Thế nhưng, bọn họ cũng không có thể bính đáp bao lâu, không bao lâu, đã bị mặt trên xuống đặc biệt. Cảnh sát bắt trong đó còn bao quát lúc đó hoành hành ép thị mấy người đại hắc bang. Ta cũng bị thẩm vấn quá, nhưng là bởi vì tình tiết không nặng, hơn nữa là ta làm ra phần tài liệu kia cũng không thế nào xử ta. Chấm, Trương Song Lâm là bị bắn chết, Thai Mi thấp giọng hỏi. Đều không phải, hắn là nhảy lầu chết từ công ty chúng ta cao nhất cái kia trên đỉnh nhảy xuống. Nhặt xác cho HN chính là hắn tình phụ, bởi vì người nhà của hắn đều bị bắt, đều có tội, mấy cái nhi tử cũng bỏ tù. Mã lão cha thanh âm giảm thấp thở dài một tiếng. Góc chuyện audio.com. Sở dĩ, những người đó, bao quát cái kia tình phụ đều cho rằng, là ba ba bán đứng bọn họ. Thai Mi lên giọng, đúng vậy, ta hết đường chối cãi, liên cảnh sát đều cho rằng là ta. Chấm, mã lão cha bất đắc dĩ cười khổ. Bạn học ta là Mỹ tịch quốc nội lúc đó mang. Quét sạch dư đảng, căn bản không có hảo hảo đi tra chuyện của hắn, sở dĩ chính là cho rằng, là ta gửi vật kia. Hay là Tống Cẩn Du là đem ta trở thành cừu nhân giết cha tưởng muốn trả thù. Mã lão cha cười khổ. Vậy cũng là bởi vì nhân quả luân hồi, báo ứng khó chịu. Ba căn bản không phải như thế. Thai Mi tốt gương mặt người khác nàng khả năng không biết thế nhưng Tống Cẩn Du tuyệt đối không là vì cái gì thù giết cha, mẹ hắn chỉ là một tình phụ, hắn khi đó chỉ có 2-3 tuổi, đối phụ thân căn bản không có quá sâu ảnh hưởng. Từ hắn trăm phương nghìn kế, không từ thủ đoạn phải lấy được Hưng Đức đến xem, hắn căn bản là ghen ghét mã lão cha phá đổ Trương Song Lâm công ty, nhượng hắn đương không thành thiếu gia kế thừa không được tài sản. Người không có làm gì sai, Trương Song Lâm vốn là phạm vào tội lớn, hắn nên bị bắn chết. Tống Cẩn Du căn bản là mượn đề tài để nói chuyện của mình, nam nhân kia lòng muông dạ thú là căn bản nguyên nhân. Thai Mi nghiêm túc nhìn về phía mã lão cha, không hy vọng cha hắn vì vậy sản sinh bứt rứt. Ta biết, mã lão cha dập tắt thuốc lá trong tay, nghiêm túc nói. Sau lại ta đã đến A Thị thay hình đổi dạng, một lần nữa làm người, đã ở một năm kia gặp mẹ ngươi, trong này chuyện cũ, không có cùng bất kỳ kẻ nào nói khởi quá, ngày hôm nay lại nói tiếp thế nhưng cảm giác được ngực thoáng cái nhẹ. Ừ, ba ta chỉ hy vọng ngươi không cần có gánh vác. Thai Mi thu thập ba hắn cái gạt tàn thuốc quay đầu lại nghiêm túc nói. Yên tâm, mặc kệ Tống Cẩn Du là của ai nhi tử, hắn khi dễ ngươi, lòng muông dạ thú mưu tính nhà của chúng ta ta thì không thể cho phép. Mã lão cha vỗ xuống bàn, nhưng thật ra tìm về trước khí thế. Thai Mi nở nụ cười, vừa định trêu chọc vài câu chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Quách Tẩu Sao gõ cửa có chút lúng túng nói. Tiểu thư cô, Tống tiên sinh gọi điện thoại đến, nói có chuyện tìm ngươi. Thai Mi và mã lão cha liếc nhau, đều có vài phần vô cùng kinh ngạc. Tống Cẩn Du đã rất nhiều thiên chưa có trở về, nghĩ đến cũng là biết sự tình bại lộ, ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ chủ động gọi điện thoại đến. Cách chương.